Làm bạn giường với đối tượng liên hôn. Chương 7, hai mắt anh đỏ bừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân lúc Quý Sở Yến buông đôi môi của cô ra, Tô Điềm bắt đầu rên rỉ điên cưỡng. Hai chân cô trắng biết đã quấn lên lưng Quý Sở Yến từ bao giờ. Bờ mông nâng lên cao, càng khiến cho dương vê, tê của anh cảm vào. Sâu hơn, bảo bối, anh muốn làm mạnh, Quý Sở Yến bắt đầu không chịu nổi nữa. Dương vê. Tê thô to điên công đâm vào rút ra trong tiểu huyệt của Tô Điềm, khiến cô hét lên liên tục, đâm thẳng vào hoa tâm. Ô, a, sâu quá, em không chịu nổi nữa. A, sắp tới rồi. A, những cú thúc như vũ bão của Quý Sở Yến khiến cho ý thức của Tô Điềm tan rã, trong miệng không ngừng rên rỉ những lời dâm đãng. Tiểu huyệt của cô đã nhớp nháp không chịu nổi, dâm dịch chảy thành dòng, cho dù Dương Vê. Tê của anh nhồi chặt lại nhưng cũng nổi mà chảy ra ngoài, ướt đẫm cả một mảng ghế. Quý Sở Yến cảm giác được tiểu huyệt của cô co bóp thít chặt lấy Dương Vê. Tê của anh thì càng thêm di chuyển điên cuồng hơn. Anh giống như một chiếc máy, đóng cọc tốc độ cao, mỗi cú thúc đều sâu và mãnh liệt vô cùng. Khoái cảm ập đến khiến Tô Điềm gần như không thở nổi, quy đầu tách mở miệng tử cung nhỏ hẹp. Cô chỉ cảm thấy mình như lên mây, ú ớ không nói được thành lời. Tử cung điên cồng phun ra một dòng nước ấm áp. A, đến rồi, Quý Sở Yến được cô mút chặt như vậy thì cũng không nhịn nổi nữa. Hai mắt anh đỏ bừng, hai tay giữ chặt lấy eo Tô Điềm, tiếp tục thúc mạnh vào bên trong. Anh kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó bắn hết tinh dịch đặc sánh vào sâu trong tử cung của cô. Cách chương.